kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Hãy cống hiến cho xã hội. Triết lý kinh doanh của Kyocera là mang lại lợi ích cho toàn thể cán bộ công nhân viên trên cả hai mặt, vật chất và tinh thần, đồng thời cống hiến cho sự tiến bộ của xã hội. Mục đích kinh doanh của công ty dĩ nhiên là đem lại cuộc sống cho những người làm việc tại công ty. Nhưng nếu chỉ có vậy thì việc kinh doanh mới chỉ dừng lại ở sự ích kỷ, tức là chỉ tính toán đến lợi ích của mình. Là một tổ chức hoạt động vì lợi ích công cộng, công ty phải có nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển của xã hội, sự phát triển của nhân loại. Kyocera đã thực hiện được cả công đoạn sau trong triết lý kinh doanh của mình. Chính công đoạn sau đã thể hiện triết lý kinh doanh. Từ chỗ kinh doanh vì lợi ích cục bộ, chuyển sang việc kinh doanh với tinh thần vị tha. Tôi đã lưu tâm đến phương thức kinh doanh này ngay từ khi công ty mới được thành lập. Mấy năm sau, lúc mà nền móng của công ty đã vững chắc, sau khi trao tiền thưởng cuối năm đến tận tay từng nhân viên, tôi đã đề xuất là mỗi người nên trích ra một phần tiền thưởng, lập quỹ từ thiện, đóng góp cho xã hội. Đồng thời công ty cũng trích ra một khoản tương đương với sự đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên, gộp chung lại thành quỹ dành cho người nghèo trong dịp Tết. Mọi người đều tán thành, ai cũng đóng góp một phần tiền thưởng vào quỹ. Quỹ này là bước đầu tiên của sự nghiệp từ thiện mà Kyocera thực hiện. Tinh thần đó vẫn tồn tại đến tận ngày nay. Có thể nói, ngay từ buổi đầu thành lập, công ty Kyocera đã thực tế hóa tinh thần vị tha, sử dụng một phần kết quả lao động được kết tinh từ mồ hôi nước mắt của mình để dành cho người khác, dành cho xã hội. Bản thân tôi cũng vậy, xuất phát từ tâm niệm, hành vi cao quý nhất của con người là những hành động vì xã hội, vì loài người. Tôi đã lập ra giải thưởng Kyoto vào năm 1985. Tôi trích 200 tỷ yen vào nguồn cổ phiếu và tiền mặt tôi có, thành lập quỹ Inamori và bắt đầu bằng việc lựa chọn và trao giải thưởng cho các nhà khoa học đạt được thành tựu nghiên cứu xuất sắc, các cá nhân có những cống hiến to lớn cho xã hội trên lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, khoa học cơ bản, văn hóa nghệ thuật. Hiện nay trong các giải thưởng quốc tế trên thế giới thì giải thưởng Kyoto do tôi đề xướng là giải thưởng được đánh giá cao, không kém giải Nobel. Tài sản của tôi tăng lên đến không ngờ. Kết quả của quá trình phát triển công ty Kyocera có được là nhờ công sức và sự chi viện của biết bao người. Vì thế tôi tự nhủ, mình không được phép giữ riêng tài sản đó. Tài sản có được từ xã hội hoặc tạm giữ cho xã hội hoặc phải được trả lại cho xã hội. Chính trên tinh thần ấy, tôi lập ra quỹ Inamori và giải thưởng Kyoto. Như vậy, giải thưởng Kyoto là sự đền đáp cho xã hội, đồng thời cũng là thể hiện thực tế tinh thần vị tha, triết học và nhân sinh quan của tôi. Cũng từ sự đánh giá của quốc tế về hoạt động từ thiện, đóng góp cho xã hội của tôi, năm 2003, tôi đã được nhận giải thưởng lòng bác ái Andrew Carnegie do Hiệp hội Carnegie trao tặng. Chú thích: Andrew Carnegie sinh năm 1835, mất năm 1919, vua sắt thép Mỹ, chào đời trong một công xưởng nhỏ ở Anh, lớn lên sang Mỹ lập nghiệp. Sau bao gian truân cực nhọc, ông đã thành công trong sự nghiệp. Sản lượng thép của công ty ông từng chiếm 1/2 sản lượng thép toàn nước Mỹ. Toàn bộ tài sản cá nhân ông dùng để tài trợ cho các hoạt động văn hóa xã hội dưới danh nghĩa quỹ Carnegie. Hết chú thích. Những người nhận được giải thưởng này trong quá khứ đều là các nhà từ thiện nổi tiếng thế giới như Bill Gates, George Soros, Ted Turner. Tôi vô cùng vinh dự vì là người đầu tiên ở Nhật Bản nhận được giải thưởng này. Dưới đây tôi xin được trích một đoạn trong bài phát biểu của tôi tại buổi lễ trao giải. Suốt cuộc đời tôi, cho đến nay, tôi chỉ biết làm việc. Tôi đã thành lập ra hai công ty, Kyocera và KDDI. Thật may mắn, cả hai công ty đều phát triển hơn những gì tôi dự đoán, và tôi đã có được tài sản to lớn đến không ngờ. Nhưng tôi đồng cảm sâu sắc với lời di chúc của ông Andrew Carnegie. Tài sản cá nhân phải được sử dụng vì lợi ích xã hội. Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy từ trước. Của cải trời cho phải được sử dụng vì sự phát triển của cộng đồng, vì sự phát triển của con người. Và tự tay tôi thực hiện các hoạt động từ thiện vì mục tiêu xã hội. Tôi đã từng nói, phải có đạo tâm khi tạo ra tài sản, thì cũng phải có đạo tâm khi phân phát tài sản. Và tôi cho rằng, việc sử dụng đồng tiền còn khó khăn hơn việc kiếm tiền. Đồng tiền có được nhờ những nỗ lực cùng với lòng vị tha, thì cũng phải sử dụng nó trên tinh thần vị tha. Theo phương châm đó, tôi đã và đang cống hiến cho xã hội, dù ít ỏi, bằng việc phân phát đúng đắn tài sản riêng của mình. Hãy xây dựng đường lối chính sách theo tinh thần phú quốc hữu đức. Sự việc đi đến kết cục khác nhau tùy theo thiện tâm hay ác tâm của con người. Chẳng hạn khi tranh cãi giữa thái độ, phải làm cho ra nhẽ, bắt họ chấp nhận lý lẽ của mình vì họ sai trái. Và thái độ, cùng nhau tìm cách tháo gỡ vì họ cũng có lý của họ. Thì với cùng một vấn đề, cách giải quyết sẽ khác nhau. Sự khác nhau phụ thuộc vào việc có hay không có thái độ. Nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác. Trước đây vào thời kỳ quan hệ Nhật-Mỹ căng thẳng xung quanh vấn đề mở cửa thị trường Nhật Bản, tôi đã vận động để góp phần làm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước bằng cách lập ra Ủy ban Nhật-Mỹ thế kỷ 21, nhằm tạo điều kiện cho những người thuộc khu vực kinh tế tư nhân trao đổi thẳng thắn các vấn đề vướng mắc. Tôi đề nghị hai bên loại bỏ các tranh cãi mang tính thù địch, ngừng việc chỉ trích lẫn nhau. Vấn đề tranh cãi sẽ không thể đi đến hồi kết nếu bên nào cũng đem lý của mình ra, bắt bên kia phải chấp nhận, phải nhượng bộ. Chỉ chăm chăm tính toán hơn thiệt, đấu lý với nhau thì mọi cuộc đối thoại chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại. Lòng tin giữa hai bên bị đổ vỡ, tâm lý nghi kỵ sẽ gia tăng. Vì thế tôi đề nghị trước hết phải có thái độ tôn trọng đối phương, không khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Phải lắng nghe đầy đủ mọi suy nghĩ và quan điểm của đối phương, thúc đẩy đối thoại trên cơ sở tinh thần vị tha. Ngoài ra tôi còn đề xuất, nếu thấy cần thì Nhật Bản nên nhượng bộ trước. Vì sao như vậy? Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Mỹ đã không tiếc công, tiếc của, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và kỹ thuật cho Nhật Bản. Mặt khác, Mỹ đã mở cửa thị trường rộng lớn của mình để tiếp nhận sản phẩm của Nhật Bản. Nhờ thế mà Nhật Bản đã phục hồi và phát triển như ngày nay. Cho dù hành động đó có bị coi là nằm trong tính toán chiến lược của Mỹ đi chăng nữa, nhưng việc Mỹ tỏ ra khoan dung đối với Nhật Bản sau chiến tranh cũng là sự thật không thể phủ nhận. Vậy thì đến lượt mình, Nhật Bản cũng nên bày tỏ thái độ tương xứng. Thái độ quảng đại, nhân nhượng, mang tinh thần vị tha chẳng phải là thể hiện tinh thần trọng nghĩa khí và biết ơn của một đất nước đã trở thành cường quốc kinh tế như Nhật Bản hay sao? Tại quỹ ban này, chúng tôi đã thảo luận suốt 2 năm trên tinh thần đó, và chúng tôi đã đệ trình bản đề nghị của quỹ ban lên hai chính phủ. Trong quá trình thiết kế hình ảnh quốc gia thì việc lấy Đức làm nền tảng xây dựng đất nước cùng với tinh thần vị tha trở thành từ khóa quan trọng. Trước đây, giáo sư Kawakatsu Heita thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Văn hóa Nhật Bản đã từng đề xướng khái niệm phú quốc hữu đức. Phát triển quốc gia bằng đức chứ không phải chỉ bằng sự giàu có. Giúp đỡ các quốc gia khác trên cơ sở đức bằng cách sử dụng đúng đắn tiềm lực kinh tế của mình, có được sự tin tưởng kính trọng của các quốc gia khác bằng đức, chứ không phải bằng sức mạnh quân sự hay sức mạnh kinh tế. Theo tôi, phải lấy đức làm nền tảng căn bản của đường lối chính sách, lấy đức làm trọng tâm chính sách. Nhật Bản vốn từng bị chỉ trích rất nhiều do chỉ biết theo đuổi lợi ích riêng, sẽ phải đi trước trên con đường này, làm gương cho các quốc gia khác. Con đường mà Nhật Bản hướng tới không phải chỉ là cường quốc kinh tế và càng không phải là cường quốc quân sự, mà phải là xây dựng đất nước dựa trên nền tảng đạo đức. Chúng ta không phải chỉ là quốc gia giàu có vì giỏi tính toán làm ăn, càng không phải là quốc gia chỉ biết diễu võ dương ngoai với tiềm lực quân sự, mà phải là quốc gia có khả năng giao tiếp với thế giới trên tinh thần thanh cao của con người, lấy đức làm nền tảng triết lý. Chỉ đến khi trở thành quốc gia như vậy thì Nhật Bản mới thực sự trở nên cần thiết đối với cộng đồng thế giới và nhận được sự tôn trọng của các quốc gia khác. Và cũng sẽ không có kẻ nào có ý định xâm lăng một đất nước, lấy đức làm nguyên tắc ứng xử. Với ý nghĩa đó, tôi cho rằng đây cũng là chính sách đảm bảo an ninh quốc phòng tốt nhất. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài học tiếp theo. Bây giờ là lúc phải chuyển sang giáo dục nhân cách trên nền tảng đạo đức. Vì sao chúng ta đánh mất những nguyên tắc đạo đức căn bản? Vì sao chúng ta lãng quên lòng vị tha, lãng quên tinh thần mình vì mọi người? Câu trả lời thật dễ dàng, vì người lớn đã không dạy những điều đó cho con trẻ. Đã 60 năm kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, đa số những người Nhật Bản hiện đang sống đều không được dạy về những nguyên tắc đạo đức căn bản. Tôi biết rõ điều này vì tôi thuộc thế hệ được giáo dục trước chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, người ta hiểu một cách tùy tiện, suy diễn quá đà về lòng tự tôn và tính tự chủ. Người ta chỉ dạy về tự do, còn về bổn phận và nghĩa vụ của con người thì hầu như không dạy. Có thể nói, chúng ta đã làm rất hoang lo, đại khái, việc dạy trẻ em học các quy tắc tối thiểu nhất, cần thiết nhất để sống trong cộng đồng, trong xã hội. Những đạo lý đương nhiên phải có ở con người. Từ xa xưa, hai tôn giáo lớn của nhân loại là Phật giáo và Thiên Chúa giáo đã dạy con người triết lý nhân ái, làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Những lời răn dạy của các tôn giáo đã từng trở thành đạo đức, quy tắc ứng xử trong cuộc sống của con người. Ngay cả những quan niệm do tín ngưỡng dân gian mang lại, người nào dù có lén lút làm điều xấu thì thần Phật cũng thấy và người đó sẽ phải hứng chịu hậu quả. Ngược lại, thần Phật cũng không làm ngơ đối với những người làm điều nhân đức. Dẫu điều nhân đức đó người khác không hề hay biết, cũng khiến người ta phải suy nghĩ về điều gì là đúng với đạo làm người. Thế nhưng Nhật Bản hiện nay do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nên đã xem nhẹ, thậm chí coi thường vai trò của tôn giáo, đồng thời bỏ quên cả đạo đức, luân lý, triết học, nhân sinh quan, những điều cơ bản thể hiện hình ảnh cao đẹp vốn có của con người. Nhà triết học Nhật Bản Umehara Takeshi từng nói: ở đâu thiếu vắng đạo đức thì ở đó thiếu vắng tôn giáo. Ở đâu đạo đức xuống cấp thì ở đó tôn giáo đã bị tha hóa. Suy nghĩ của tôi cũng như vậy. Đặc biệt là trong xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ chỗ muốn xóa bỏ việc hạn chế tự do tư tưởng mà hạt nhân là thần đạo, tôn giáo quốc gia, tồn tại từ trước chiến tranh, người ta lại có xu hướng loại bỏ luôn cả việc học luân lý, đạo đức trong nhà trường và cuộc sống hàng ngày. Gần đây, Bộ Giáo dục Nhật Bản đề xướng chương trình giáo dục tổng hợp. Tôi cũng không thấy trong đó chương trình giáo dục nhân cách dựa trên nền tảng đạo đức. Chương trình của Bộ Giáo dục quá thiên về giáo dục cá tính mà xem nhẹ việc dạy các quy tắc đạo đức tối thiểu phải có đối với mỗi người. Ngay cả ở các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, người ta cũng dương cao khẩu hiệu tự do trong giáo dục mà không cần để ý xem con trẻ thiếu thốn về đời sống tinh thần ra sao. Nếu vậy cho đến khi trưởng thành, trở thành người lớn, chúng sẽ không có cơ hội để học các quy tắc ứng xử tối thiểu trong cuộc sống. Tôi cho rằng, cùng với việc rèn luyện thể chất và trí não, nhà trường phải tạo cơ hội để trẻ em học và suy nghĩ về lẽ sống của con người, ngay từ khi chúng còn ở độ tuổi thiếu niên. Không những thế, giáo dục nhà trường còn phải có vai trò hướng dẫn các em có cách nhìn nhận đúng đắn về các ngành nghề trong xã hội. Hiện nay ở Nhật Bản, người ta chia học sinh thành hai loại, học được và không học được. Ưu ái các em học được dẫn đến quan niệm lệch lạc trong giới trẻ, coi khinh lao động chân tay. Người ta chỉ coi trọng kết quả học tập sách vở, học giỏi sẽ trở thành quan chức nhà nước, sẽ được vào làm việc ở các công ty lớn. Trong khi đó người ta lại bỏ rơi các em có khả năng hòa đồng với mọi người. Để điều chỉnh tình trạng này, tôi cho rằng cần phải đưa chương trình hướng nghiệp vào dạy trẻ em từ bậc tiểu học. Trên khắp thế giới, những nền văn minh được hình thành là nhờ biết bao con người làm việc quên mình trong các lĩnh vực khác nhau và trong xã hội có vô vàn ngành nghề để các em sau này lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Từ đó, nhà trường sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về các ngành nghề khác nhau và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tức là những giờ giảng tri thức ứng dụng phải được đưa vào chương trình giáo dục hướng nghiệp. Tôi đã nói về những người thợ mộc tài giỏi tham gia vào quá trình xây dựng và trùng tu đền đài miếu mạo. Và không chỉ riêng họ, dù làm bất cứ nghề gì, một khi đã đam mê công việc thì cũng đồng nghĩa với việc rèn luyện kỹ năng, tu dưỡng tính tình, nâng cao nhân cách. Giáo dục về ý nghĩa của lao động, về cách nhìn nhận đúng đắn những ngành nghề trong xã hội chính là đóng góp to lớn của ngành giáo dục đối với việc xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ tương lai. Học cách sống tri túc từ thế giới thiên nhiên. Vậy thì nền tảng tư duy mới đòi hỏi chúng ta phải sống như thế nào? Ngay từ bây giờ, nền tảng tư duy ấy phải quán triệt trong cung cách sống của người Nhật. Nói gọn lại trong một câu, có lẽ là phải biết thế nào là đủ. Ngoài ra đó là những hành động vị tha, biết nghĩ đến người khác trên cơ sở lòng nhân ái, đức khiêm nhường mà cách nhìn nhận tri túc, bấy nhiêu là đủ, mang lại. Mô hình cách sống tri túc vốn đã có ở thế giới tự nhiên. Hệ sinh thái tự nhiên luôn cân bằng, toàn bộ thế giới động thực vật nằm trong chuỗi mắt xích sinh tồn mang tính cân bằng và khép kín như vậy. Nhưng khác với loài người, các loài động thực vật không tự phá vỡ chuỗi mắt xích sinh tồn của trái đất. Nếu động vật ăn sạch sành sanh các loài thực vật với lòng tham vô độ, thì chuỗi sinh tồn sẽ bị đứt. Khi đó, không chỉ bản thân chúng mà sự sinh tồn của các loài sinh vật khác cũng bị nguy hiểm. Vì vậy, bản năng điều độ, không ăn quá mức cần thiết, đã có sẵn ở chúng. Ngay cả loài thú ăn thịt khi đã no bụng cũng không tiếp tục săn mồi. Đó là bản năng, đồng thời cũng là cách sống tri túc mà tạo hóa đã ban cho chúng. Chính nhờ biết cách sống tri túc nên thế giới tự nhiên mới có thể tồn tại trong sự cân bằng và ổn định. Chẳng phải là con người cũng cần phải học cung cách điều độ của muôn loài trong thế giới tự nhiên đó sao? Con người là chủ nhân trong thế giới tự nhiên và hiểu rõ quy luật của tự nhiên. Bản thân con người cũng sống trong chuỗi mắt xích sinh tồn ấy. Nhưng sau đó, chỉ có con người có khả năng thoát ra ngoài chuỗi mắt xích tự nhiên. Đồng thời con người cũng đánh mất cung cách cùng tồn tại và chung sống với các loài sinh vật khác trên trái đất. Trong thế giới tự nhiên, trí lực và lý tính cao độ chỉ có ở con người. Nó đã tạo ra nguồn lương thực dồi dào và vô vàn sản phẩm công nghệ từ những phát minh sáng chế kỹ thuật có hiệu quả cao. Nhưng trí lực và lý tính cao độ ở con người đã biến thành sự ngạo mạn. Con người muốn thống trị tự nhiên bằng lòng tham vô đáy. Lòng tham gây áp lực lên mọi suy nghĩ và hành động. Đã có lại muốn có thêm, đã giàu lại muốn giàu nữa. Bức tường tri túc bị đánh sập, và cuối cùng điều đó mang đe dọa cả trái đất, nơi trú ngụ của chính con người. Nền văn minh vị tha sẽ nở hoa khi loài người tỉnh ngộ. Để không bị chết chìm cùng con thuyền sinh thái, thì không có cách nào khác là chúng ta phải lấy lại sự điều độ. Không đòi hỏi hơn những gì cần thiết, chúng ta phải làm sao để trí lực và lý tính mà tạo hóa đã ban cho con người trở thành sự hiểu biết đúng đắn, sáng suốt. Chúng ta phải học cách làm chủ dục vọng của chính chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cần phải sống với quan điểm tri túc, biết đủ. Nếu không có quan điểm tri túc, biết đủ với những gì đã có, thì chúng ta cũng chẳng thể cảm thấy thỏa mãn, ngay cả khi đã có trong tay những thứ mà chúng ta muốn có thêm nữa. Chúng ta phải từ bỏ việc điên cuồng theo đuổi sự giàu có kinh tế, không có điểm dừng. Cái mà chúng ta cần tìm phải là làm sao để tất cả nhân loại có được cuộc sống sung túc về mặt tinh thần, chứ không phải là sự giàu có về vật chất. Cái mà chúng ta cần là cách sống tri túc như lời dạy của Lão Tử. Kẻ biết đủ là kẻ hạnh phúc. Cũng có câu cách ngôn nói rằng, con người khi chưa có được cái gì thì thèm muốn có được cái đó. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ, phải sống theo phương châm. Cuộc sống con người ổn định và hạnh phúc chính là nhờ biết đủ và biết dừng lại đúng lúc. Nói cụ thể hơn tức là ta phải sống với tấm lòng sao cho ham muốn thỏa mãn chỉ ở mức độ vừa phải, dẫu có hơi thiếu một chút cũng hài lòng. Những hoa trái phúc lạc của tự nhiên chúng ta nên sẻ chia, chung hưởng với mọi người và với muôn loài. Cho dù có ý kiến phản bác rằng sự việc không dễ như thế đâu, hoặc cuộc sống thực không đẹp đẽ như tranh vẽ, thì tôi vẫn tin chắc rằng cách nghĩ, cách sống minh triết như vậy chắc chắn sẽ cứu được Nhật Bản, và rộng ra nữa chắc chắn sẽ cứu được thế giới. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng cách sống tri túc không phải là cách sống an phận hay tự mãn, tự hài lòng với hiện tại. Không muốn hay không dám chấp nhận những điều mới mẻ. Nó cũng không phải là cách sống trì trệ, thụ động, không có năng lực sáng tạo. Để các bạn dễ hình dung, tôi lấy ví dụ từ kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội, GDP, có thể không thay đổi, nhưng nội dung các hoạt động kinh tế tạo ra nó liên tục thay đổi. Những lĩnh vực sản xuất và dịch vụ không phù hợp sẽ mất dần. Thay vào đó là sự ra đời của các lĩnh vực mới, các ngành nghề mới trong quá trình phát triển. Đối với con người, đó cũng là cách sống tràn đầy sinh lực và sáng tạo. Luôn đào thải cái cũ, tiếp nhận cái mới một cách lành mạnh. Và những ý tưởng mới luôn nảy sinh trong quá trình sống. Nếu thực hiện được điều đó thì chúng ta có thể bước trên con đường hòa hợp, thực hiện được khẩu hiệu tưởng chừng như chỉ là ảo vọng. Chuyển từ giai đoạn trưởng thành sang giai đoạn chín mùi. Chuyển từ cạnh tranh sang cùng nhau chung sống, cùng nhau tồn tại. Không biết chừng khi đó sẽ xuất hiện một nền văn minh mới dựa trên nền tảng của đức, lòng vị tha. Nếu như nền văn minh hiện đại được xây dựng trên cơ sở dục vọng của con người muốn chinh phục tự nhiên, muốn thỏa mãn cá nhân, thì có lẽ nền văn minh dựa trên lòng vị tha, lòng nhân ái, muốn cống hiến cho cộng đồng, muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, sẽ khai hoa kết quả trong thời đại mới. Nền văn minh đó có hình thái ra sao, có nội dung thế nào, bản thân tôi cũng chưa thật sự hiểu rõ. Biết đâu, nó cũng chỉ là giấc mơ không tưởng, giống như một bức tranh đẹp được vẽ trong tâm trí mà thôi. Nhưng tôi muốn nói đi, nói lại điều này. Nỗ lực để đạt được còn quan trọng hơn việc đạt được. Nhân cách và tâm hồn chúng ta sẽ được mài dũa trong những nỗ lực ấy. Nhân cách và tâm hồn chúng ta càng cao thượng và đẹp đẽ bao nhiêu, thì chắc chắn con đường đi tới xã hội vị tha, xã hội tri túc sẽ càng gần bấy nhiêu. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương 5. Hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ.